Ma nữ nghe thường, chương 194, cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Cảm giác thật thoải mái, gánh nặng được dỡ xuống, tâm nguyện được bù đắp, thật sự rất thoải mái đến có chút ít ngỡ ngàng. Có một giọt nước lạnh như băng rơi vào trong mắt, trời mưa sao. Khung cảnh lay động trong tầm mắt là thiên không âm u, xác thực mây đen vần vũ, nhưng trời lại chưa mưa à, đang nghi hoặc lại một giọt nước lạnh như băng, lần này là rơi trên trán, vì vậy cười cười, thì ra là trời sắp mưa. Luyện Nhi thoạt nhìn trời sắp mưa, chúng ta phải tránh một hồi à, lắc nhẹ bờ vai kia một cái. Luyện Nhi không chịu nói, chẳng qua là một mặt đi nhanh về phía trước. Trường kiếm ở trên lưng nàng, ta tựa vào trên vai nàng, này cũng không có gì, lại không là lần đầu tiên bị nàng ôm lấy mà chạy đi, dù da mặt có mỏng cũng quen rồi. Bất quá cái ôm lần này có chút kỳ quái, làm cho người ta không khỏi nhớ lại tình cảnh khi còn nhỏ bị sư phụ ôm vào trong ngực. Luyện Nhi, chúng ta này là muốn đi đâu? Không biết vì cái gì tựa như không nhớ rõ chuyện này. Xuống núi Võ Đang, lần này nàng rốt cuộc chịu nói chuyện với ta rồi. À, không tệ, ta lại nhớ ra rồi, rời Võ Đang, thật tốt, nghe thấy liền khiến người ta cao hứng. Lúc trước chắc nhất hàng kia bị thương, đệ tử Võ Đang liền đại loạn rồi, về sau. Về sau, tóm lại, thật tốt, chúng ta cuối cùng là hoàn thành xong xuôi mọi chuyện xuống khỏi núi Võ Đang rồi, đây chính là điều mấy ngày hôm trước ta cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông. Nhưng mà, lần này cũng coi như là đắc tội với phái Võ Đang rồi à, thật khiến cho người ta lo lắng, ta chính là không nguyện ý để Luyện Nhi giao tiếp cùng người Võ Đang, tốt nhất là cùng môn phái này cả đời không qua lại. Lo lắng, lại nhanh chóng lắc bả vai nàng một cái, rèn thép khi còn nóng mà nói. Chúng ta đi rồi liền không quay lại nữa đi, Luyện Nhi, chúng ta từ nay về sau không bao giờ đến Võ Đang nữa. Không bao giờ giao tiếp cùng bất luận môn nhân nào của phái Võ Đang nữa, có được không? Có được không? Được, nàng nhẫn nhịn một hồi lâu, mới đáp lại một chữ, hàm răng siết chặt. Lúc này tảng đá trong lòng cuối cùng đã triệt để rơi xuống đất, thật sự là hài lòng đến cực điểm, cho nên cúi đầu xuống nằm trên bờ vai kia, muốn hôn nàng, không ngờ cúi đầu xuống mới phát hiện khắp nơi trên tà áo trắng kia đều là đỏ thẫm, tâm lại đột ngột nhảy dựng lên, hét lớn. Luyện Nhi trên người của ngươi tại sao lại có máu? Là chỗ nào bị thương? Nhanh để ta xuống, ta muốn nhìn. Ngươi, đừng nhúc nhích, ngang hông chính là được dùng sức siết càng chặt, không xong, bị mắng. Tính khí của Luyện Nhi không xem là tốt, bất quá không sao, trong lòng nàng kỳ thật rất chu đáo. Tựa như hiện tại, sau khi nàng mắng người một tiếng, liền trầm mặc một chút, sau đó hơi thở chậm lại, nhẫn nại tính tình mà giải thích. Ngươi đừng cử động, ta chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, trên quần áo này đa số là máu của người khác, không cần cử động lung tung. Nhưng thật ra ngươi cũng bị thương nhẹ, chúng ta xuống núi, trong hành lý có thuốc trị thương tốt nhất, đắp lên có thể sẽ tốt nhất định. Xem đi, kỳ thật rất chu đáo à, hôm nay ngay cả lời nói cũng càng lúc càng chu đáo. Nói đến bị thương, ta tất nhiên là biết rõ mình bị thương rồi, chỉ là cuối cùng rất đáng giá à, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bàn tay trái, giống như hiến vật quý mà đem vật đã đoạt lại kia nâng đến trước mắt nàng, cười nói. Nhìn xem, Luyện Nhi tự mình đánh mất tự mình tìm trở về rồi, ai, không được hoàn mỹ là có chút bị dơ. gocchuyenaudio.com. Trong lòng bàn tay, viên đá vốn trắng nõn óng ánh như ngọc bởi vì máu từ vết thương mà dính đầy màu đỏ thẫm, nhìn có chút thê thảm. Bất quá không sao, chẳng qua là dính máu mà thôi, ta trở về đem nước sạch rửa đi sạch sẽ, Luyện Nhi ngươi sẽ giúp ta cột dây đỏ lên, lần này cần buộc chặt một chút, ta cũng không muốn lại mất một lần nữa. Nói liên miên, nhất định là do sự khẩn trương treo trong lòng rốt cuộc đã trôi qua, không biết vì sao lại có chút nói liên miên, sau khi thả lỏng suy nghĩ phiêu tán khắp bốn phía, vô lực nắm lấy, chỉ có thể để bản thân nói liên miên. Luyện Nhi thật là chu đáo, nàng không có oán giận nửa câu, ngược lại thỉnh thoảng liền đáp lại một tiếng, hỏi lại một câu tựa như đang dung túng ta tiếp tục nói liên miên. Nàng như vậy thật là trưởng thành chu đáo, làm cho người yêu thích, tuy rằng vô luận nàng thành thục hay là nàng trẻ con, ta đều vẫn thật yêu thích. Yêu thích, rất yêu thích, yêu, yên tâm yêu. Luyện Nhi, trời lại mưa. Ta cũng không có nói sai, lần này thật sự là trời mưa, từ trên trời giáng xuống, một giọt hai giọt, rất nhiều giọt, sau đó tí tách thành một dòng, sau đó nữa lại oanh oanh ù ù thành một vùng, hai chúng ta bôn tẩu ở giữa núi rừng, chẳng mấy chốc sẽ bị thấm ướt, như vậy sẽ không tốt. Luyện Nhi, chúng ta tránh mưa rồi lại đi à, chưa từ bỏ ý định mà lại một lần cúi đầu nhắc nhở nàng, giả vờ đáng thương cũng không sao. Nàng lại không trả lời ta ngay lập tức, lông mày cau chặt tựa như trong lòng rất do dự, chỉ là khi mưa rơi càng lớn, ánh mắt kia dần dần liền dừng tại một điểm, không biết sốt cuộc nàng đang nhìn cái gì, chỉ là sau đó Luyện Nhi liền cắn răng nói. Tốt, ta đi tìm chỗ tránh mưa, ngươi nắm chặt lấy vai của ta. chấm, khi nàng phóng người lên dốc toàn lực chạy vội đi, đầu óc liền trở nên ngất ngất ngây ngây khó hiểu. Bản thân giống như bị say tàu chóng mặt nằm trong lòng nàng, bí mật này ta quyết định không nói cho nàng biết. Giữ núi non trùng điệp muốn tìm một nơi có thể tránh mưa kỳ thật không quá dễ, cây cối rậm rạp lại có thể ngăn cản mưa phùn, lại ngăn không được khi mưa hơi lớn một chút, mà sơn động gì gì làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy. Cũng may Luyện Nhi lanh lợi hơn người, trước khi cơn mưa lớn ào xuống đã tiến vào một sơn cốc, phía trên thung lũng này có một sườn đồi nhô ra ngoài, trên lồi dưới lõm, người tránh dưới sườn đồi cũng giống như núp dưới mái hiên lớn, chỉ cần mưa bụi không bị gió thổi bạc đi quá nhiều, bình thường là không hắt vào được. Chỉ là thực tế lúc này trên người hai chúng ta cũng đã bị tạt ướt rất nhiều, đầu mùa hè mưa thấm ướt một chút vốn cũng không có gì, chỉ là giờ phút này không biết tại sao lại rất lạnh, thật sự rất lạnh. Lại thêm lúc trước chóng mặt, vì vậy giờ phút này liền trở nên hôn mê, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy bị đỡ xuống nằm trên mặt đất, gối đầu trên một khối nham thạch, nhìn Luyện Nhi đi tới đi lui, động tác của nàng cực nhanh, xoay chuyển khiến người chóng mặt tập trung tư tưởng, nhìn thật lâu mới nhìn ra nàng là đang lục tìm xem dưới vách có cành khô hay không. Tuy rằng chóng mặt thực sự không muốn để nàng một mình bận rộn, vì vậy khom người kêu. Luyện Nhi ta đến giúp. Kết quả lời nói vừa nói ra, nàng ngẩng đầu thoáng nhìn sang bên này, thanh âm chính là cứng ngắt. Đừng nhúc nhích, ai cho ngươi tùy tiện trở mình, ta để ngươi nằm như thế nào ngươi liền nằm như vậy. Lại bị mắng, gocchuyenaudio.com, ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười gật gật đầu, dựa theo lời nàng nói mà ngoan ngoãn nằm yên. Tóm lại nàng là có đạo lý của nàng, đúng không? Đống lửa rất nhanh được nhóm lên, mặc dù trước mắt chỉ là một điểm sáng mù mờ mơ hồ đang nhảy nhót nhưng thực sự có thể cảm nhận được hơi ấm. Chỉ là không biết vì sao, sau khi ấm áp chính là khô khốc, miệng đắng lưỡi khô, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cảm giác này lại càng tăng lên. Trong mơ hồ nhớ lại khi đi tới cách sườn đồi này hơn trăm bước từng thấy qua một khe núi, muốn lên tiếng xin Luyện Nhi giúp đỡ, lại nhìn xung quanh đều không thấy người. Ngay lúc bản thân đang nghi hoặc trong mưa lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập, một người ướt đẫm đi tới, hơi nước tiến đến gần sát, từ giữa cánh môi mềm mại lạnh như băng liền mang đến cam tuyền có thể giải khát cho cổ họng khô khốc. Tuy rằng choáng đầu hoa mắt, chỉ là không chút kinh hoàng, bởi vì khóe môi kia trừ đi nhiệt độ, mỗi một tấc đều là quen thuộc, đã sớm miêu tả ghi tạc trong lòng mấy trăm lần. Cam lộ ngọt lành thấu lạnh tưới tắt ý niệm khát khô, tâm thoáng bình tĩnh lại chút ít, lúc này chợt nghe được người bên cạnh tựa hồ lại đi đến đống lửa ném vào thứ gì đó, sau đó tất tất hào hào đi tới đây, cúi xuống nói ở bên tai ta. Trận mưa này sẽ không lập tức ngừng lại, chúng ta không thể trì hoãn nữa, ngươi liền ở đây hào hào nằm yên, không cho phép ngồi dậy lại càng không cho phép lộn xộn, chờ ta xuống núi lấy thuốc dẫn người đến. Vừa mới nghĩ đến tâm liền lại có chút bất ổn, nàng muốn một mình rời đi. Vì cái gì? Hoang mang rối loạn muốn bắt lấy cánh tay nàng, không ngờ lực đạo sử dụng được lại chỉ đủ để hơi động ngón tay, ngay cả mở miệng gọi nàng, cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới thốt ra được một tiếng. Luyện Nhi, thanh âm nhỏ đến mức ngay cả bản thân muốn nghe đều phải cố sức. Yên tâm, phụ cận ta đều nhìn kỹ rồi, không có gì nguy hiểm. Bên tai Luyện Nhi nói rất nhanh, nhưng trên hai gò má cảm nhận được những cái vuốt nhẹ lại cực kỳ nhu chậm. Trước khi lửa tắt ta có thể trở về, ngươi cũng sẽ không lạnh, chỉ cần đừng lộn xộn, còn có, đừng ngủ, nhớ kỹ lấy được không? Tuyệt đối đừng, nếu không, thanh âm kia không biết vì sao lại giống như mắc nghẹn, cho nên. Nếu không cái gì, đây là thế nào, tình huống như thế nào? Suy nghĩ loạn phiêu, nắm bắt không được, nếu không xem ta phạt ngươi như thế nào? Giọng điệu mạnh mẽ, lại nương theo là một cái khe khẽ đụng chạm, lần này là môi cùng môi. Khóe môi Luyện Nhi quả nhiên rất lạnh, đây chính là rất hiếm thấy, chẳng lẽ nàng cũng rất lạnh. Vậy nên cùng nhau sưởi ấm a, này, cố gắng vươn tay muốn biểu đạt nhưng quá lạnh, tay chân tựa như đều đông cứng không nghe sai khiến, mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này đứng lên, nàng liền như vậy mà xoay người dứt khoát kiên quyết biến mất trong màn mưa, cũng không có xoay đầu lại nhìn một cái, này thật sự là làm cho người ta thương tâm. Thật đau lòng, thật vất vả mới nâng được tay lên, kết quả cái gì cũng không có nắm lấy được. Luyện Nhi ngươi tại sao lại phải vội vã chạy đi, cùng nhau tránh mưa thật tốt. Nếu như thật sự là không nguyện ý ta cũng có thể cùng ngươi dầm mưa trở về. Luyện Nhi ngươi không có ở đây, sẽ không có người nói chuyện với ta, ta có chút buồn ngủ. Tuy rằng ngươi đã nói không cho phép ngủ, chỉ là ta thật sự là buồn ngủ quá. Luyện Nhi, ta nhận phạt, dã rời chìm vào hư ảo. gocchuyenaudio.com Cảnh giới mờ mịt hư vô, dường như đi xa vạn dặm, khi một lần nữa mở mắt ra, bên tai vẫn là tiếng mưa rơi ào ào, trên bầu trời cũng vẫn là trải rộng mây đen. Chân có chút lành lạnh, cẳng chân ướt một chút, nhất định là mưa bị gió thổi bạt vào rồi. sững sờ một lát chậm rãi quay đầu, nhìn thấy đống lửa bên phải cách đó không xa đã cháy hơn phân nửa, trong tro tàn vẫn có một ngọn lửa nhỏ quật cường vũ động, ngọn lửa tuy rằng không cao, lại vẫn là ấm áp. Tay chân vẫn là vô lực, chỉ là ánh mắt đã khôi phục thanh minh, đồng dạng khôi phục thanh minh còn có đầu óc. Phía sau lưng rất đau, giống như hỏa thiêu, không chỉ có một chỗ. Không nghi ngờ, này chính là nguyên nhân lúc trước nàng liên tục lệnh người nằm nghiêng không cho động đậy. Này vốn không nên phát sinh, thậm chí cũng không nhớ ra được quá trình phát sinh. Loại chuyện bị đối thủ yếu hơn mình đâm trúng như thế này, thân là người trong cuộc là sao cũng nhớ không nổi cụ thể quá trình trải qua, nhưng một khi đổi thành người ở ngoài đứng xem, liền lại rất dễ dàng nhớ đến rõ ràng, bởi vì từ đầu đến cuối, đem phía sau lưng không chút phòng bị mà giao cho địch nhân, dù chỉ là một khoảnh khắc. Hối hận sao, làm sao lại hối hận, dù có xảy ra một lần nữa cũng sẽ làm như vậy à, một khắc này, trọng trách nhiều năm qua chĩu nặng đè ép trong tâm rốt cuộc triệt để dỡ xuống, cả người quả thực liền trở nên đắc chí vừa lòng, trong đầu một mảnh pháo hoa sáng lạn, những cảm giác còn lại là gì cũng không nghĩ đến, vết thương nặng đến đâu, nhiều nhất chỉ là mang đến cảm giác choáng váng giống như uống rượu nguyên chất, căn bản là trực tiếp nhảy vọt bỏ qua trình tự đau đớn. Chẳng qua là, trình tự bị nhảy qua bỏ sót trong một khoảnh khắc kia cuối cùng vẫn là phải bù lại. Lúc này cảm giác đau đớn liền giống như một luồng sóng thủy triều vọt tới, không chỉ ở phía sau lưng, mà là đang tùy ý quanh quẩn đánh vào khắp cơ thể, bọt biển vỡ vụn còn đem đau đớn khuếch trương đến xa hơn, đau nhức đến cực điểm, ngay cả khả năng biểu lộ đau đớn cũng biến mất, thẫn thờ cúi đầu xuống một chút, trên vạt áo trước ngực nhiều đóa tiểu đào hoa liền ánh vào trong tầm mắt. Nhỏ nhỏ, đỏ thẫm thấm trên y phục sáng màu tựa như đào hoa, đương nhiên đây không phải là đào hoa. Nhớ rõ bản thân cũng không có bị đả thương ở trước ngực. Thẫn thờ nhìn trong chốc lát, dùng một chút sức lực thật vất vả tích góp từng tí một mà nâng bàn tay lành lặn kia lên, run rẩy lướt nhẹ qua mấy đóa hoa kia, không ngoài dự liệu mà chạm đến một điểm cứng rắn ở ngay tâm đóa hoa, dường như là nhụy hoa. Thế nhưng không phải là nhụy hoa, đó là sự lạnh lẽo không có sự sống, sự lạnh lẽo thuộc về kim loại. Sự lạnh lẽo này sinh trưởng từ trong thân thể, đâm rách ra thịt trước ngực giống như hạt giống phá vỡ ruộng đất. Vô lực rũ tay xuống, vô lực mỉm cười, thân người đương nhiên không khả năng chôn xuống hạt giống kim loại, cho nên vật nhỏ sắc nhọn này bất quá là thuộc về một vật bên ngoài, chúng cứng rắn tiến vào máu thịt thân thể, xuyên thấu trong đó, sau đó phá tan máu thịt ở một nơi khác mà ló đầu ra, nhìn thấy ánh mặt trời. Nhắm mắt lại, lúc này trí nhớ đã tìm trở về chút ít, ngay khi bản thân vươn tay nắm lấy thanh trường kiếm như lưỡi độc xà kia, dùng sức bẻ gãy thành hai đoạn, thanh âm kim loại đứt gãy giòn vang kia, xác thực hẳn là không chỉ có một tiếng mà thôi. Cocchuyenaudio.com. Xem ra cái chồi nhỏ sắc nhọn từ dưới đất vươn lên này, hẳn là phải cảm tạ Luyện Nhi mới đúng, khi ta một lòng muốn bảo vệ nàng, nàng cũng là ra tay bảo vệ ta, nếu như không phải nàng kịp thời cắt ngang binh khí để bẻ gãy lưỡi dao cắm trong cơ thể chờ đến khi người khác rút kiếm ra. Như vậy giờ phút này bản thân đừng nói là giữ thanh tỉnh, chỉ sợ toàn thân đã sớm không còn lại bao nhiêu máu để chảy nữa. Chỉ tiếc, vô lực hô hấp yếu ớt, cười khổ càng nhiều, cảm giác vô cùng rõ ràng, bên trái lồng ngực nhịp tim đập từng chút một tựa như rất nhỏ mà run rẩy, mang theo sự run run không tầm thường, hoạt động vô cùng quỷ dị. Đó là tất nhiên, bởi vì nó đang bị bọc lấy bởi thứ không thuộc về máu thịt. Nếu như trái tim bị vật sắc bén xuyên thấu còn có thể sống sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Rất đơn giản, nếu như tránh khỏi trường hợp tệ nhất khiến cho nhịp tim đột nhiên ngừng lại, như vậy chỉ cần nằm ngửa thân thể ổn định mặt ngoài vết thương, giữ cho miệng vết thương giống như ban đầu không bị lắc lư tác động, lại nhanh chóng bấm gọi cấp cứu, tranh thủ thời gian ngắn nhất đưa vào phòng phẫu thuật, như vậy, liền còn có thể có một chút hy vọng sống. Tri thức ngày thường tích lũy được tại thời khắc này tinh tường hiển hiện ở trong đầu. Chỉ tiếc đời này dù là đi khắp thiên hạ cũng tìm không ra này nhưng thứ cần thiết ghi nhớ trong đầu. Ta biết rõ ràng vị trí của trái tim, mà Luyện Nhi là một kiếm khách ưu tú đương nhiên cũng biết rõ ràng, cho nên, nàng rốt cuộc còn muốn mang theo thân thể này xuống núi làm cái gì? Nàng cái gì cũng làm không được nữa rồi, dù là lang trung có cao minh đến đâu, cũng không thể tiến hành giải phẫu lồng ngực được. Nàng chẳng qua là không nguyện ý thừa nhận, chỉ có thể dãy dụa mà làm chuyện vô dụng, sau đó nhìn người đã thề nguyện làm bạn cả đời từng chút một héo rũ chết đi. Mở mắt ra, đột nhiên hoảng sợ. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, sắc trời bị mây mù che lấp cũng nhìn không ra canh giờ cho nên Luyện Nhi rốt cuộc là rời khỏi bao lâu. Nàng đã nói trước khi lửa tắt có thể trở về đi. Mà lúc này nhìn thấy cách thời khắc lửa tắt đã không còn xa, nàng là sắp một lần nữa bước chân vào sơn cốc hay đang vội vàng đi về phía này. Trong tiếng mưa rơi có phải hay không có thêm tiếng bước chân nào đó nữa? Hình bóng lắc lư bên kia có phải là thân ảnh kia hay không? Có chút hốt hoảng quan sát bên ngoài vách núi, ý niệm trong đầu rất rõ ràng, còn chờ cái gì? Thời gian không chờ đợi, vùng lên muốn lật người, nhờ lúc trước nằm nghỉ ngơi, tay chân ít nhiều đã khôi phục lại chút ít sức lực nhưng vẫn là không ngồi dậy nổi, ngay cả bò đi từng tấc một sát mặt đất cũng cần phải dốc hết toàn lực. Bất quá, dù cho chỉ có thể làm được như vậy cũng là đủ rồi. Năm ngón tay co duỗi, liều mạng bấu xuống bùn đất cùng những hòn đá, khó khăn mà di động cuối cùng làm cho thân thể này rời khỏi chỗ che chở tạm thời ở sườn đồi. Mưa to dội xuống lưng, không chỉ xói mòn nhiệt độ cơ thể, theo từng động tác ánh mắt nhìn thoáng qua bên hông nhìn thấy từng dòng nước đỏ uốn lượn theo mưa xuống mà lan ra, từng chút một nhạt đi thấm vào trong lòng đất. Liều mạng thở gấp hít vào hơi đất mang tanh nồng cùng ẩm ướt. Vì sao lại như vậy? Cóc truyện audio.com Trong lòng kỳ thật khó chịu cùng không cam tâm, biết rõ muốn thay đổi vận mạng sẽ không dễ dàng, cũng sớm có giác ngộ sẽ phải trả giá, chỉ là vì cái gì cuối cùng cái giá phải trả lại không thể vãn hồi như thế. Đến một bước này, thắng sao? Hay vẫn là thua rồi? Hay là đã liên kết sai ở đâu đó rồi? Nhưng lúc này tiếp tục nghĩ đến những thứ này đều đã là vô dụng, chuyện cho tới bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa đều là vô dụng, chuyện đã xảy ra, đã qua chính là không thể nghịch chuyển. Đúng hay sai đều đã trở thành sự thật, đối với bản thân bây giờ mà nói chỉ có một chuyện hữu ích có thể làm, mà trận mưa này chính là ông trời cho ban cho một lần ân huệ cuối cùng. Mục tiêu đã rõ ràng, hơn 100 bước nữa. Trước lúc đó, làm ơn, tuyệt đối đừng để nàng trở về. Tinh lực đã không còn nhiều, không còn nghĩ đến gì khác nữa, chỉ có thể một bên theo bản năng khẩn cầu, một bên chật vật tiến về phía trước trong vũng bùn, 100 bước trong mắt thường nhân lúc này dường như là hơn 100 dặm, bị sự lo lắng thúc giục, mỗi một lần động tác đều là cắn răng tích hết toàn lực, động tác lớn hơn nữa cũng không sao, không cần băn khoăn cái gì là đau đớn, chỉ người có thể sống sót mới cần để ý đến vết thương, mà đau đớn bất quá cũng nhẫn nhịn một lát liền tốt. Có lẽ trời cao thật sự là có ý tác thành, khi rốt cuộc trong trạng thái nửa thanh tỉnh nửa hôn mê dãy dụa leo đến nơi muốn đến, Luyện Nhi quả thật còn chưa từng xuất hiện mà tình cảnh trước mắt đã làm cho người ta không khỏi bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Cách sườn đồi hơn 100 bước cũng không có thứ gì kỳ lạ, nơi này chính là khe núi lúc trước vừa giúp bản thân giải đi cơn khát, khác biệt chính là lúc này ta đã không còn khát khô, nó cũng không còn ngọt lành nữa. Giống như tất cả nước chảy trong khe núi, một khi thượng nguồn buông xuống mưa to, như vậy không bao lâu, những suối nước nhỏ giọt bình thản nhìn như vô hại này liền sẽ nhanh chóng thay đổi thành một bộ mặt hung ác, biến khoan biến cấp, bạch chọc phiên cồn, tình cảnh này ta đương nhiên quen thuộc, trong lòng hiểu rõ, trước đây thật lâu, còn từng lợi dụng qua tình hình này để cầu mong tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Dòng nước lớn chảy nhanh, cuốn nước đục ngầu. Hôm nay đã không lại cầu mong tìm được đường sống từ trong chỗ chết nữa, dốc hết toàn lực đem thân thể như ngọn đèn cạn dầu này tiến tới, là có một loại chờ mong khác. Chỉ dùng vẹn vẹn một chút sức lực cố gắng động thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua cốc khẩu một lần cuối cùng, cách hơi nước mênh mông kỳ thật nhìn không rõ ràng chân thật xa xa cảnh mưa như thủy mặc mông lung, mà trong bức tranh yên tĩnh kia, bất luận là nơi nào đều không thể thấy được những lắc lư dao rộng lờ mờ. Chuyện cho tới bây giờ, dù cho hết thảy đều là làm chuyện vô ích nhưng ít nhất bản thân còn có thể làm một chuyện hữu ích. Đem thân thể như ngọn đèn cạn dầu này tiến tới đây, chỉ vì chết xa một chút. Thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ sức lực tiêu hao hầu như không còn nữa, tay mềm nhũn, ngã vào lạnh như băng. Cảm giác tê dại áp bách dày đặc quen thuộc như vậy, bất quá lúc này đây không cần tiếp tục cố ý nín thở nữa, vốn cũng không phải là cầu sống, chỉ cầu mang thân thể này trôi đi, mang thân thể này rời khỏi rất xa, làm cho người ta không thể tìm được. Tùy tiện cuốn trôi đi đâu đều tốt, tan nát ở nơi nào đều tốt, chỉ cần đừng để cho nàng tìm được. Cóc truyện audio.com Nàng từng nói qua, không nhìn thấy thi thể ai nói ngươi chết ta đều không tin. Trông mong ngươi không tin, Luyện Nhi, trông mong ngươi thật lòng không tin. Loạn chìm nổi trong cái lạnh thấu xương, trong phút chốc tấm lưng va chạm vào từng mảng đá ngầm dưới dòng nước lạnh, trong lòng đau xót, màu đỏ tươi bao phủ cả bầu trời. Cách chương.